Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1211, chương 1212, lại chém Chí Tôn. Tí tách, 5 tháng đồng hồ con lắc lay động mãnh liệt, ở khắp mọi nơi pháp tắc thời gian trong nháy mắt co rút lại. Lúc này thiên khắc đế khác nào trở thành thời gian hóa thân. Tuy rằng hắn đối với pháp tắc thời gian khống chế xa xa không đạt tới Thụy Nhã trình độ đó. Nhưng ở Chí Tôn bên trong, có thể khống chế pháp tắc thời gian cường giả bản thân liền là thưa thất tồn ở. Đơn thuần bàn về sức chiến đấu mà nói, thiên khắc đế chỉ tính Chí Tôn sơ cấp trình độ. Nhưng ở pháp tắc thời gian bổ trợ dưới, thiên khắc đế sức chiến đấu e sợ đã có thể đạt đến thần vương cấp bậc. Chí Tôn cấp 10 vì là một tầng. Cấp 10 trong vòng vì là phổ thông Chí Tôn. 20 cấp bên trong vị trí cấp cao Chí Tôn. 30 giai bên trong vị trí thần vương. 40 giai bên trong vị trí thánh vương. 50 giai mới coi như thần đế. Lấy Chí Tôn thiên phú của cường giả, cấp 10 bên trong chênh lệch kỳ thực không tính là gì. Nhưng nếu như cấp độ chênh lệch, vậy thì hết sức rõ ràng. Mặc dù thiên khắc đế chỉ có thể ngắn ngủi nắm giữ thần vương cấp bậc sức chiến đấu, cũng có thể có được đủ để dễ dàng thuấn sát minh tưởng thực lực. Nhưng minh tưởng hiển nhiên cũng có át chủ bài chưa ra. Hắn mênh mông ma lực gợn sóng cấp tốc kéo lên. Mặc dù ở 5 tháng đồng hồ con lắc pháp tắc thời gian nghiền ép dưới, minh tưởng vẫn không có hiển lộ ra chút nào dấu hiệu thất bại. Thế nhưng bị vô cùng thời gian dưới vô số thiên khắc đế phân thân bao vây lại về sau, minh tưởng hành động hiển nhiên nhận lấy to lớn hạn chế. Chỗ tối Lý Huyền Dạ mọi người chính đang kiên trì chờ cơ hội. Cơ hội chớp mắt là qua. Bọn họ cần hết sức chăm chú nắm thời cơ tốt nhất, mới có thể một lần đem minh tưởng phòng ngự đánh tan. Bọn họ chi kỳ binh này sức chiến đấu là xa xa không cách nào và Chí Tôn chống lại. Nhưng muốn nói trạng thái đỉnh cao hạ bạo phát năng lực, Lý Huyền Dạ vẫn là rất có tự tin. Ầm ầm ầm, trên chiến trường không ngừng truyền đến kịch liệt tiếng va chạm. Thiên khắc đế và minh tưởng đã triển khai đỉnh cao tranh tài. Chu vi trong vòng vạn dặm, hầu như tất cả đều là thiên khắc đế tàn ảnh. Hắn lạnh lùng dưới khuôn mặt ẩn giấu đi mãnh liệt khí sát phạt. Pháp tắc thời gian như cùng một cái đầu dòng suối ở trên người hắn lưu động. Chu vi vạn bên trong, tựa hồ tạo thành một loại đặc thù lĩnh vực thời gian. Tại lĩnh vực này bên trong thời gian, hoàn toàn nằm ở thiên khắc đế chi phối bên dưới. Nhưng minh tưởng mặc dù mặt như vậy mãnh liệt thế tiến công, cũng vẫn dường như bất động minh vương giống như vậy. Bất động không dao động, tựa hồ tìm không đến bất luận cái gì kẽ hở. Hơn nữa hơi thở của hắn vẫn còn tiếp tục tăng lên bên trong. Tựa hồ là đang xúc tích lực lượng ấp ủ một lần hung hăng phản kích. Cơ hội ngay ở minh tưởng phản kích sau chớp mắt khe hở. Niết bàn nhạy cảm đã nhận ra cơ hội đến. Minh tưởng ở tình huống như vậy muốn phải phản kích thiên khắc đế, cái kia tất nhiên là muốn mở đại chiêu tiết tấu. Lấy hắn hiện tại loại này tăng cao thực lực phương thức, khẳng định là giết địch 1000 tự tổn 800, phản kích qua đi nhất định sẽ rơi vào suy nhược kỳ. Vào lúc này Lý Huyền Dạ khống chế skill là dễ dàng nhất có hiệu lực. Cái kia thiên khắc đế đây? Lý Huyền Dạ hỏi, Niết Bàn nhàn nhạt nói. Không chết được cũng không cần quản hắn. Lý Huyền Dạ quyết định trước tiên thay hắn mặc niệm 3 giây, lúc này tình hình trận chiến đã càng ngày càng kịch liệt. Lý Huyền Dạ đã khó có thể nhìn rõ ràng bên trong chiến trường tình hình. Chỉ có thể nhận biết được song phương khí tức đều đang không ngừng bành trướng. Mãnh liệt va chạm dây dưa. Mỗi một giây đều sẽ sản sinh mấy trên vạn lần giao chiến. Đến ta đánh lại. Thiên ma chu thần chém. Minh tưởng âm thanh từ chiến trường hạt nhân truyền đến. Sau một khắc, nhất nói kịch liệt hắc quang né qua phía chân trời. Toàn bộ tử hà giới rung động kịch liệt. Trực tiếp tan vỡ thành to nhỏ mấy chục mảnh vụn. Một đòn oai hầu như đem tử hà giới nát tan. Lực lượng này thật là đáng sợ. Nhưng Lý Huyền Dạ lúc này cũng không có dư thừa ý nghĩ đi thán phục. Thần trí của hắn hoàn toàn khóa chặt chiến trường. Chỉ thấy thiên khắc đế thân thể đã bị chém chia 5 xẻ 7. đổi lại cái khác người tu luyện đến, sợ là đã thân tử đạo tiêu. Nhưng chí tôn sức sống chính là cường hãn. Dù là như vậy, Thiên Khắc Đế vẫn lưu giữ một chút hy vọng sống. Hắn điên cuồng thôi thúc 5 tháng đồng hồ con lắc. Đồng hồ chợt bắt đầu đảo ngược nghịch lưu. Hắn nguyên bản tan vỡ thân thể. Mạnh mẽ một lần nữa tụ lại lên. Nhưng minh tưởng một kích kia uy lực thực sự quá mạnh mẽ. Thiên Khắc Đế tụ hợp sau thân thể. Căn bản là không có cách hoàn chỉnh khép lại. Càng lại lần nữa nứt toác ra. Thiên Khắc Đế tình huống bây giờ quá chừng a. Ngay tại lúc này, Niết Bàn trước tiên chạm đến. Đả thần tiên đánh thiên nữ tán hoa. Mạnh mẽ ở minh tưởng khuấy động khí thế dưới nổ ra một cái thẳng tắp lớn nói. Lý Huyền Dạ cũng không hàm hồ. Ánh mắt khóa chặt minh tưởng một sát na. Khống chế skill trực tiếp khởi động. Áo thánh tia chớp. Không gian quấn quanh. Hoảng sợ đánh lén. Sáo lộ còn là giống nhau sáo lộ. Hiệu quả tự nhiên cũng là hiệu quả tương đối. Hiện tại minh tưởng vừa thả ra một đòn toàn lực. Trọng thương Thiên Khắc Đế đánh đổi chính là mình cũng trả giá to lớn tổn thương. Trong cơ thể lực lượng cơ hồ bị trong nháy mắt lấy sạch. Trong đoạn thời gian không cách nào lại ngưng tụ ra sức chiến đấu tới. Dựa theo lẽ thường tới nói. Tại đây loại chí tôn giao chiến giai đoạn. Là không thể nào có người gan to bằng trời chạy đến trước mặt vây xem. Nhưng minh tưởng hiển nhiên dự không ngờ được Lý Huyền Dạ can đảm lớn bao nhiêu. Mới vừa đánh chết 2 tên chí tôn hắn. Giờ khắc này tâm thái là cỡ nào bành trướng. Hoàn toàn không sợ. Đã sớm mai phục tại nơi này bảo vệ hắn. Không có bất cứ cái gì lo lắng. Trạng thái hư nhược hạ minh tưởng trực tiếp bị Lý Huyền Dạ tam đại khống chế skill vững vàng cầm cố. Nhất thời đã mất đi năng lực hoạt động. Tư duy cũng thay đổi thành nhất đoàn tương hồ. Thậm chí hoàn toàn không tìm ra sở xảy ra chuyện gì tình hình. Lý Huyền Dạ đã xuất lĩnh nữ thần quân đoàn đem minh tưởng bao bọc vây quanh. Căn cứ thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi nguyên tắc. Tất cả mọi người lực phát ra. Mục tiêu chính là lại chém một tên chí tôn. Không chỉ có như vậy. Lý Huyền Dạ còn vận dụng tất cả có thể làm hao mòn minh tưởng sức mạnh thủ đoạn. Bao quát ác độc nhất bất hủ thần huyết đều trực tiếp rót minh tưởng một thân. Đối xử kẻ địch thời điểm. Lý Huyền Dạ có thể là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lo lắng. Mộng huyễn thần kiếm phát sinh chấn động tần số cao. Lấy mỗi giây mấy ngàn lần đánh chém tần suất đánh vào minh tưởng trên người. Niết bàn đả thần tiên càng là sắp tới liền tàn ảnh đều không thấy rõ. Ngăn ngắn một sát na ngay ở minh tưởng trên người đánh ra mấy trăm lần liên kích. Chồng chất thương tổn phát ra cực kỳ nổ tung. Tống Y Tuyết, Hồng Đình Nhược. Ngu Phi Phi, Chu Tư Kỳ, tất cả mọi người đang dùng các nàng thủ đoạn mạnh nhất công kích minh tưởng. Nữ nhân một khi nổi cơn điên lên, tư thế kia liền Lý Huyền Dạ nhìn đều kinh hồn bạt vía. Ở Lý Huyền Dạ và hắn nữ thần quân đoàn hiệp lực công kích đến. Bị trở thành mục tiêu sống minh tưởng vẻn vẹn giữ vững được 5 giây không tới. Liền bị oanh giết tới cặn bã, triệt để chết hết, chí tử một khắc đó. Minh tưởng trong con ngươi còn tràn đầy khó có thể tin thần thái. Đường đường một tên thâm uyên chí tôn. Chết càng là như vậy uất ức. Chật vật như vậy không cam lòng. Keng, kích giết chí tôn minh tưởng. Keng, bởi ký chủ vẫn còn chưa hoàn thành giai đoạn thứ 2 chí tôn thăng cấp khiêu chiến. Không cách nào thu hoạch kinh nghiệm. Keng, tuôn ra sách skill thiên ma chu thần chém, không kinh nghiệm cũng không phải ra ngoài Lý Huyền. Dạ dự liệu, thế nhưng Lý Huyền Dạ không nghĩ tới lại đem minh tưởng skill cho tuôn ra đến rồi. Vừa nãy chính là một chiêu này suýt chút nữa một đòn miểu sát Thiên Khắc Đế a. Thiên Ma Chu Thần chém, chí tôn skill, tụ lực 1 phút, thu được 1 giây sức chiến đấu gấp 10 lần bổ trợ hiệu quả. Sử dụng sau sẽ tiến vào 10 phút trạng thái hư nhược. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.